Chương 1080, Thiên Vân giao đòn sát thủ. Thiên Y Địa Cung, một trận diệt thế to bằng chiến chính tiến hành hừng hực khí thế. Bởi vì trận đại chiến này, Thiên Y Địa Cung triệt để biến bộ dáng. Nguyên bản giống như Mây Thượng Tiên Cung giống như Mỹ Luân Mỹ Hoàn mới, bây giờ đã là triệt để biến thành phế tích. Thiên Vân giao mang theo bô nở tên linh thánh khí thế hùng hổ mà đến, cần muốn trừ hết Quân Vô Cực chấm dứt hậu hoạn. Lại không nghĩ Quân Vô Cực không có tìm được, bọn họ ngược lại bị đối phương kéo chặt lấy, thậm chí đều không thể chiếm được thượng phong. Thiên Vân giao hận đến răng đều nhanh cắn nát, chỉ hận không thể tế ra đòn sát thủ, tức khắc tốc chiến tốc thắng. Nhưng đối phương khó chơi đã vượt xa khỏi nàng tưởng tượng, tên sát thủ kia giản lại là tùy tiện không có thế sử dụng, nàng nhất thời dưới không biết quyết tâm. Vạn nhất nàng dùng món kia đòn sát thủ, Quân Vô Cực tên nghiệt chủng kia bên người còn có đường cao thủ, cái kia nhưng làm sao bây giờ? Món đồ kia một khi vận dụng, lần sau dùng lại ít nhất phải chờ trên 10 năm, đó là nàng to lớn nhất át chủ bài, tuyệt đối không thể tùy tiện sử dụng. Thật là đáng chết, đám người này đến cùng là chuyện gì xảy ra dám cùng thiên nhân tộc đối đầu, bọn họ chán sống sao? Sớm biết, nàng hẳn là mang một số người đi ra. Một cái nghiệt chủng mà thôi, làm sao lại vận tốt như vậy? Thiên Vân giao trong lòng cực kỳ hối hận, nghĩ đến Thiên Vô Cực cái kia xảy ra bất ngờ đau lòng, nàng lại có chút hoảng hốt. Vô Cực bên kia cu nở dê không biết làm sao dạng, có hay không đỡ một ít. Chính cảm thấy bất an, Thiên Vân giao trong lòng đột nhiên hoảng hốt. Không hiểu, nàng chính là biết rõ, Thiên Vô Cực đã xảy ra chuyện. Tại sao có thể như vậy, là ai làm? Chẳng lẽ là Thiên Vân giao càng nghĩ càng hoảng, đống nhiên xuất ra một khối ngọc phù, dùng sức bóp nát. Ngọc phù vỡ vụn sau hóa thành một đoàn bạch quang đem Thiên Vân giao bao khỏa, chờ đoa nở kia bạch quang biến mất. Thiên Vân giao cu nở dê biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, Thiên Vân giao xuất hiện ở Thiên Vô Cực phụ cận. Nàng xem thấy ngã trên mặt đất Thiên Vô Cực, sắc mặt kịch biến. Sau đó nàng đỗng nhiên phát giác được cái gì, dương mắt hướng Quân Vô Cực nhìn sang. Ngươi chính là tên nghiệt chủng kia? Nàng cố ý không nói Vô Cực hai chữ, bởi vì cái này tên thật sự là quá đặc biệt. Nếu để cho thiên nhân tộc những người khác nghe thấy, trong lòng khó tránh khỏi sẽ không hoài nghi. Nhưng mà nàng không biết là, những người kia kỳ thật đã nghe thấy được. Quân Vô Cực lời mới vừa nói thời điểm thanh âm cũng không nhỏ, lại thêm ở đây người tu vi đều không thấp, đương nhiên đưa nàng cùng Thiên Vô Cực ở giữa đối thoại nghe cái nhất thanh nhị sở. Nếu không có tình thế không do người, bọn họ đã sớm dừng lại cẩn thận hỏi thăm. Có thể coi là không có hỏi, Thiên Vô Cực phản ứng vẫn là bị bọn họ nhìn ở trong mắt. Mắt thấy Thiên Vô Cực bị tức đoạt bạn sinh linh quả, dung mạo đại biến. Trên người thiên người huyết mạch cu nở dê dần dần biến mất, thiên nhân tộc đám người nơi nào còn có không minh bạch, bọn họ đều ý thức được, Quân Vô Cực nói lời nói kia rất có thể là thật. Thiên Vân giao coi như không đề cập tới hai chữ kia, cu nở dê không có cách nào lại thay đổi gì. Đáng tiếc nàng lúc này còn không biết, vô luận nàng như thế nào che giấu, kết quả đều đã định trước. Thiên Vân giao ánh mắt sắc bén, ngữ khí phi thường không khách khí, Quân Vô Cực đương nhiên sẽ không cho nàng sắc mặt tốt. Nàng nhìn thẳng Thiên Vân giao, cười lạnh, chính là ngươi đoạt ta bạn sinh linh quả, lừa gạt nhi nữ của ngươi. Nuốt vào Thiên Vân giao sắc mặt lạnh lẽo, lập tức căng thẳng, ánh mắt lại lấp lóe, lạnh lùng nói ra, an nói bừa bãi, ngươi chính là dùng loại chuyện hoang đường này lừa gạt ta. Vô Cực nằm dạp trên mặt đất. Thiên Vô Cực nghe vậy, đột nhiên lấy dũng khí cáo trạng, nương, nàng đoạt ta bạn sinh linh quả, ta dung mạo không thấy, linh nhãn cũng mất. Thiên Vân giao sắc mặt đại biến, đột nhiên tế ra một khỏa viên châu, ngươi đáng chết.